Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652. Ta mới là chủ nhân 7. So với trực tiếp khống chế nhân loại, có càng đơn giản phương pháp làm cho nhân loại đến thống trị nhân loại. Bọn họ sẽ không chủ động đem nhân loại biến thành huyết tộc cưỡng chế yêu cầu đối phương phục tùng bản thân, như vậy phiêu lưu quá lớn. Bọn họ trên tay có tối mê người lợi thế, suốt đời, mà nhu cầu suốt đời, hơn nữa có theo đuổi suốt đời tư bản, thường thường đều là quý tộc, người giàu có, cùng cầm quyền giả, đến mức bình dân, không ở bọn họ trong kế hoạch, bởi vì bình dân vốn chính là bị tiền ba người thống trị. Đem nhân biến thành huyết nô không phải là dã man phương thức sao? Chỉ là vì bị khống chế mới nghe lệnh cùng ngươi. Căn bản không phải cam tâm tình nguyện, ta không phải là huyết nô cái loại này hàng cấp thấp. Hiệu trưởng mất hứng phản bác, trên mặt của hắn có hưng phấn cùng tân kỳ. Ta hiện tại là huyết tộc ngươi. Ngươi nhưng là làm người gương tốt, dạy học dục nhân hiệu trưởng A. Bạch Liên Hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi ngẫm lại khẩu hiệu của trường, ngẫm lại đông học sinh. Ngẫm lại đối với ngươi tín nhiệm có thêm đem đứa nhỏ đưa tới đọc sách tộc trưởng nhóm. Chỉ cần sống được đủ lâu, cái gì không chiếm được, hiệu trưởng còn không thèm để ý. Nói, trở thành huyết tộc, ta còn tại đây làm chi? Bạch Liên Hoa thất lạc đến cực điểm, không có tín nhiệm nhân, cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Lai lườm hiệu trưởng liếc mắt một cái, nói, Linger tiên sinh, ngươi tựa hồ hiểu lầm. Ngươi bây giờ còn không phải là huyết tộc, trở thành huyết tộc phải nhận sơ ủng. Sơ ủng là một cái dài dòng quá trình, mà nhân loại chuyển biến thành ma cà rồng lại càng không là một ngày hai ngày sự tình. Hắn chỉ là cắn một ngụm mà thôi, thậm chí bản thân một giọt huyết đều không có cấp đi ra ngoài. Chỉ đơn giản như vậy, ngài nói cái gì, có ý tứ gì, hiệu trưởng có chút lắp bắp hỏi. Lai nói. Tuy rằng ngươi thật trung tâm, nhưng ngươi trước mắt còn không phù hợp điều kiện, bị huyết tộc cắn quá nhân, nếu cuối cùng không có thể nhận đến sơ ủng, như vậy là sống không quá một tháng, chủ nhân, vô luận muốn ta làm cái gì đều có thể, xin cho ta trở thành huyết tộc. Hiệu trưởng sợ hãi không ngừng run run, hắn ôm lấy Lai đùi, nói, ngài lúc này đây tự mình đến, vì khảo nghiệm ta trung tâm phải không? Là ta hiệu suất không đủ đúng không? Ta đã an bày xong. Trễ nhất tuần sau là được rồi. Lai mặt không biểu cảm dùng móng tay cắt qua ngón tay mình. Một giọt huyết dừng ở trên sàn. Hắn nói, này có thể cho ngươi sống lâu một tháng. Linger hiệu trưởng ngàn ân vạn tạ liếm rớt trên sàn vết. Máu, phản phản phục phục liếm. Đem kia một mảnh đất bản liếm ánh sáng. Mà Lai chỉ là mắt lé cười lạnh. Mặc kệ hắn xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân trở thành của ngươi cấp dưới. Hắn cũng hẳn là có nhân quyền. Ngươi không nên như vậy vũ nhục hắn. Bạch Liên Hoa gặp không được người chịu khi dễ. Không khỏi xuất khẩu khuyên bảo. Lai nhìn chằm chằm nàng nhìn nhìn. Nói, thợ săn tiểu thư, ngươi rốt cuộc là đứng ở ai trên lập trường. Một cái bán đứng đồng loại đổi lấy ích lợi nhân. Một cái đem các học sinh thôi hướng nguy hiểm nhân. Ngươi còn chiếu cố của hắn tôn nghiêm. Ta không phải là chiếu cố của hắn tôn nghiêm mà đi, Bạch Liên Hoa giải thích nói. Hắn làm được việc này ta cũng thật phỉ nhổ. Nhưng hắn về hắn, ngươi về ngươi, ngươi như vậy cũng là thấp kém hành vi, Lai bình thản nói. Không, ngươi nói sai rồi, ta chỉ là đem huyết giọt ở tại trên đất. Hắn có thể lựa chọn không cần, giống như có chút đạo lý. Bạch Liên Hoa trong lúc nhất thời phản bác không xong, bên trong mặt khác hai cái ma cà rồng có chút không rõ tình huống. Lai đại nhân làm sao lại cùng này thợ săn tán gẫu thượng? Nàng vừa rồi vẫn là bị đuổi giết trạng thái đi. Hết chương.